Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 92, rõ ràng cố ý. Sau một khắc, chỉ thấy cửa sổ bị người lặng lẽ mở ra, chậm rãi thò vào một cái đầu. Bạch Lưu Diệc hơi nheo mắt, khóe miệng nhẹ câu, rất nhanh lại nhắm mắt lại. Niệm Niệm xoay người tiến vào cửa sổ, rơi xuống đất im ắng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến Bạch Lưu Diệc trước giường. Gặp hắn đang ngủ, không khỏi nhẹ thở ra một hơi đến. Cho dù là tức giận, cũng không cần dạng này không có nhà a. Cùng lắm thì ta nhường ngươi trả thù lại. Niệm Niệm ngồi ở mép giường, xích lại gần thêm vài phần đi xem. Phát hiện hắn đáy mắt lại có rất thâm đen mí mắt. Không khỏi nhéo một cái lông mày. Xem ra giống như mấy ngày không ngủ tựa như. Sẽ không bắt đầu tự ngược rồi a hát. Bạch Lưu Diệc không khỏi buồn cười. Nàng cảm thấy hắn mấy ngày không về nhà là bởi vì tại sinh nàng tức giận sao? Vật nhỏ này. Niệm Niệm nhấp một lần môi, chậm rãi duỗi ra ngón tay, đặt ở hắn mí mắt phía trên. Nàng lòng bàn tay nhu nhuận ôn hòa, xúc cảm vô cùng tốt. Bạch Lưu Diệc kém chút dễ chịu thở ra một hơi đến. Niệm Niệm lại cảm thấy người này thực sự là càng xem càng đẹp mắt. Chóp mũi, bờ môi, khuôn mặt, nếu so với người bình thường hiểu sâu rất nhiều. Người như vậy, về sau sinh ra hài tử, cũng nhất định bộ dáng vô cùng tốt. Nàng đáy lòng nghĩ đến, ngón tay liền bắt đầu vô ý thức bắt đầu chuyển động. Bạch Lưu Diệc phải nhẫn không ở cau mày, tay tĩnh tĩnh đặt ở ánh mắt hắn bên trên còn chưa tính. Dạng này một vòng hoạt động là có ý gì? Trêu chọc hắn sao? Thật là một cái không biết sống chết đồ vật. Mí mắt bên trên xúc cảm bắt đầu trở nên nóng rực. Bạch Lưu Diệc tinh thần lắc một cái, rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên mở mắt ra. Thừa dịp nàng sững sờ thời điểm, bỗng nhiên đưa tay ôm lên nàng eo, mang theo nàng một khối lộn vòng vào giữa giường đi. A, Niệm Niệm kinh hô một tiếng, lập tức bị hắn che miệng lại. Nàng kinh ngạc nhìn xem ép trên người mình người, mắt trợn tròn thì thào hỏi, ngươi tỉnh dậy, vốn là phải ngủ đi, ngươi vừa đến đã đánh thức ta, lừa gạt quỷ a. Ánh mắt hắn bên trong rõ ràng một chút buồn ngủ đều không có. Nàng oán hận chừng hắn. Bạch Lưu Diệc cười nhìn nàng, ngươi tại sao cũng tới? Niệm Niệm bỗng nhiên nhớ tới bản thân mục tiêu, nhanh chóng đem nhìn chằm chằm hắn ánh mắt thu về, nổi lên một lần, biểu lộ lập tức trở nên yếu đuối vô tội lên. Ta chính là để giải thích lần trước sự tình. Bạch Lưu Diệc có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn đều không biết Niệm Niệm vẫn còn có bản lãnh này. Cái này trở mặt tốc độ, quả nhiên là còn nhanh hơn lật sách. Thế nhưng là, hắn làm sao lại cảm thấy thú vị như vậy đâu. Kỳ thật ngươi cũng không cần trốn tránh ta. Ta biết ta che giấu thân phận của mình, cách làm này không tốt lắm. Nhưng là, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Dù sao ta trước kia không biết ngươi có phải hay không. Đột nhiên để cho ta gả cho ngươi, ta cũng sẽ khủng hoảng bất an, cho nên muốn nhiều hơn biết rồi ngươi một lần, cho nên mới sẽ giả trang thành nha hoàn, nghĩ đến nhìn xem ngươi là dạng gì người. Khủng hoảng bất an sao? Bạch Lưu Diệc hơi nhíu mày lại, vậy ngươi bây giờ biết rõ ta là dạng gì người sao? Ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Sẽ còn để cho ngươi khủng hoảng bất an sao? Niệm Niệm cảm thấy hai người tư thế có chút kỳ quái. Dạng này không tốt lắm. Có thể trong nội tâm nàng có chút chột dạ, liền thật không dám động, chỉ có thể để cho hắn dạng này vây ở dưới thân. Sắc mặt đốt đỏ, ta cảm thấy ngươi rất không tệ. Bạch Lưu Diệc bật cười. Chỉ thế thôi, rất không tệ ba chữ đã bao hàm rất nhiều. Đã bao hàm nàng đối với hắn yêu thích, đã bao hàm nàng đối với hắn độ cao đánh giá, đã bao hàm trong nội tâm nàng áy náy a. Bạch Lưu Diệc tâm tình lập tức quá tốt rồi, rốt cục giống như là buông tha nàng một dạng, xoay người nằm một bên, chỉ là tay vẫn là ôm nàng eo. Bây giờ nàng đã là hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê, luôn có thể hưởng thụ một chút bản thân phúc lợi a. Niệm Niệm âm thầm thở ra một hơi đến. ngước mắt liếc hắn một cái sắc mặt. Bạch Lưu Diệc nhìn qua trên đỉnh đầu màn, trầm thấp nói ra, ta cảm thấy, người cũng rất tốt, chính là làm nha hoàn kém chút. Niệm Niệm sững sờ, làm sao lại kém? Bạch Lưu Diệc nhíu mày, nhất định muốn ta nói. Niệm Niệm lại bắt đầu chột dạ lên, kỳ thật nàng cũng biết, nàng làm nha hoàn đúng là rất không hợp cách tới. Thật muốn nói ra chỗ nào không hợp cách, tuyệt đối có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến. Nghĩ đến, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi xem lên rất mệt mỏi bộ dáng, có phải hay không buổi tối hôm qua ngủ không ngon? Ân, 2 ngày không ngủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm bỗng nhiên ngồi dậy, cau mày nhìn hắn, vậy ngươi còn nói nhiều lời như vậy, mau ngủ. Suy nghĩ một chút lại không đúng, tháo ra tay hắn, đi xem hắn lần trước thụ thương vết thương. Bạch Lưu Diệc thấp hừ một tiếng. Niệm Niệm biến sắc, quả thật nhìn thấy vết thương của hắn xảy ra biến hóa. Nàng lúc này tức giận không thôi. Ngươi thực sự là, nàng bận bịu xoay người từ trên giường trọn xuống dưới, đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bạch Lưu Diệc khóe miệng co quắp một cái. Nàng là không phải quên đi trong phòng của hắn còn có một cánh cửa. Không lâu sau nhi, Niệm Niệm lại từ cửa sổ xoay người vào đến. Bạch Lưu Diệc chưa kịp nhắc nhở nàng, Niệm Niệm đã bắt đầu động thủ xử lý vết thương của hắn. Ngay sau đó lấy ra một khỏa dược, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, trầm giọng nói, nuốt xuống. Bạch Lưu Diệc cảm thấy giúp hắn xử lý vết thương chữa bệnh cho hắn thời điểm Niệm Niệm đặc biệt có quyết đoán, hắn rất nghe lời nuốt xuống. Không nhiều lắm một hồi, hắn liền cảm giác mí mắt gánh nặng, có chút buồn ngủ cảm giác. Vật nhỏ này, cho hắn ăn là có thể ngủ yên dược. Hắn bật cười, nhìn thấy Niệm Niệm đem chính mình quần áo một lần nữa lũng lên. Nghĩ đến còn có một câu chưa kịp nói, chỉ có thể chống đỡ mí mắt, cố hết sức mở miệng. Còn có một câu quên nói cho ngươi biết. Niệm Niệm sững sốt một chút, ngẩng đầu lên, chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói cũng giống như vậy. Bạch Lưu Diệc liền ngoác ngoác khóe môi, thanh âm trầm thấp, ta đây mấy ngày không có nhà, không phải trốn tránh ngươi, cũng không phải tại giận ngươi, chỉ là thái tử điện hạ bỗng nhiên có chuyện phân phó ta làm, mới có thể như thế. Hắn lời còn chưa nói hết, đã ngủ thật say. Niệm Niệm toàn bộ thân thể đều cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên cảm giác vạn mã bôn đằng một dạng. Có ý tứ gì? Nói cách khác, từ đầu tới đuôi cũng là nàng tại lo sợ không đâu. Vậy hắn vì sao không từ vừa mới bắt đầu liền nói? Còn phải đợi đến nàng áy náy nói một tràng giải thích nữa bản thân mấy ngày nay không có ở đây bạch. Phủ mục tiêu. Phân. Rõ. Liền. Là. Cố. Ý. Niệm Niệm hung giữ chừng mắt đã ngủ người. Bỗng nhiên đưa tay. Hung hăng xoa bóp hắn mặt. Dùng sức bóp 2 lần, mới hả giận đồng dạng thu tay lại, nhìn xem hắn bị bản thân xoa lấy đỏ lên 2 gò má. Lạnh lùng hừ một cái, ở mép giường theo lại ngồi sau nửa ngày, nàng mới thở ra một hơi, không cam lòng không muốn cho hắn đắp kín mền. Lãnh diễm cao quý đứng người lên, đường đường chính chính từ cửa phòng đi ra ngoài, mới vừa đi về phía bên này A Ôn ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn một chút, hắn xác định bản thân không nhìn thấy Niệm Niệm quận chúa tiến đến thân ảnh a. Nàng từ nơi nào xuất hiện? Niệm Niệm mặt không biểu tình đi đến bên cạnh hắn, chững chạc đàng hoàng nói ra, nhà các ngươi đại thiếu gia ngủ thiếp đi, không muốn đi vào nhau nhau hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, A Ôn biểu lộ quái dị. Niệm Niệm cũng đã sải bước đi ra Cẩn Phong viên, không nghĩ tới mới bước ra 2 bước. Liền nghe được bên ngoài viên bên trái truyền đến mấy đạo khá là thanh âm bén nhọn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.